Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, cao cấp ác ma trái tim. Canh 3, vì tương lai XX tăng thêm. Tránh cho các ngươi thiếu nợ ta. Vừa nghe đến xung quanh tốt nhất đội ngũ, những học viên khác ào ào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Lý Trường Sinh tiểu đội đội viên. Triệu Thục Di cùng Trương Nghị càng là lộ ra nụ cười khổ sở. Cho dù là bọn họ dốc hết toàn lực, muốn chứng minh chính mình, có thể sửng sốt không có một lần cầm tới qua xung quanh tốt nhất đội ngũ. Một tuần này thời gian, Lý Trường Sinh tiểu đội lần nữa lấy ưu thế áp đảo trở thành xung quanh tốt nhất đội ngũ. Đối với xung quanh tốt nhất đội ngũ khen thưởng, Lý Trường Sinh cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bởi vì phía trên một tuần khen thưởng hòa thượng đầu tuần giống nhau. Bởi vì vơ vét qua chân bảo các lầu một, trực tiếp dẫn đến phía trên một tuần Lý Trường Sinh thu hoạch không lớn. Nếu như lần này vẫn là chân bảo các, thu hoạch sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Lần này xung quanh tốt nhất tiểu đội đội viên, mỗi người khen thưởng 100 học phần, một bình uẩn thần đan, cùng theo học phủ bí pháp các lầu một chọn lựa một môn bí pháp quyền lợi. Đội trưởng tất cả khen thưởng gấp bội. Đang nghe khen thưởng về sau, Lý Trường Sinh tiểu đội các đội viên ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười. Đối với bọn hắn tới nói, khen thưởng thêm cơ hồ tương đương tại một tuần nỗ lực. Dù là đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Bí pháp các, tự nhiên là cất giữ lấy bí pháp lầu các, lấy nguyên linh học phủ 2-300 năm tích lũy. Bí pháp trong các bí pháp số lượng cũng liền có thể nghĩ. Tuy nhiên bí pháp các lầu một chỉ có sơ trung cấp bí pháp. Nhưng chỉ cần yêu bên trong tuyển yêu, vẫn như cụ có thể tăng cường thực lực của hắn. Tại tuyên bố khen thưởng về sau, Lục Khiêm đạo sư ấn thông lệ lần nữa làm một phen tổng kết. Từ giờ trở đi, học phủ không lại an bài đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ. Sau cùng thời gian nửa tháng, chúng ta đem về đối với các ngươi tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Để tốt hơn ứng đối sau đó không lâu học phủ hội giao lưu. Tốt, giải tán. Đang nói xong về sau, Lục Khiêm đạo sư lựa chọn giải tán. Đi, mọi người cùng nhau đi bí pháp các. Rời đi phòng học về sau, Lý Trường Sinh mang theo đội ngũ hướng bí pháp các đi đến. Bí pháp các ngay tại chân bảo các bên cạnh. Cách đó không xa còn có mấy cái tòa nhà lầu các. Phân biệt dùng để đặt ngự yêu quyết, đan dược và bảo khí. Bí pháp các cùng sở hữu tầng 3. Tầng thứ nhất để đặt lấy sơ trung cấp bí pháp. Tầng thứ hai để đó cao cấp bí pháp. Tầng thứ ba dĩ nhiên chính là đỉnh cấp bí pháp. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tiểu đội chỉ thu được tại tầng thứ nhất chọn lựa bí pháp quyền lợi. Tại đưa ra Lục Khiêm đạo sư ban phát bằng chứng về sau, Lý Trường Sinh tiểu đội tiến vào tầng thứ nhất, bắt đầu chọn lựa bí pháp. Bí pháp các diện tích không là rất lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 300 mét vuông. Bất quá bên trong bầy đầy giá sách, mỗi cái trên giá sách để đặt nước cờ 10 miếng ngọc. Sợ là có hơn mấy trăm loại, cùng chân bảo các khác biệt. Bí pháp trong các bí pháp không có che giấu, hoàn toàn là lấy công khai hình thức. Lý Trường Sinh bọn người có thể căn cứ cần chọn lựa đối với mình hữu dụng bí pháp. Lý Trường Sinh đi vào thứ một cái giá sách trước mặt. Hắn phát hiện mỗi một miếng ngọc lên đều điêu khắc có quan hệ bí pháp giới thiệu. Tinh thần chấn nhiếp, sơ cấp tinh thần bí pháp. Lấy đặc hữu phương thức trong nháy mắt bạo phát tinh thần lực. Chấn nhiếp địch nhân. Chú thích, ngự yêu sư cấp bậc càng cao, chấn nhiếp hiệu quả càng mạnh. Tại xem qua cái thứ nhất miếng ngọc về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét có quan hệ thêm một viên tiếp theo miếng ngọc giới thiệu. Những thứ này trong miếng ngọc ghi lại phần lớn là hạ cấp bí pháp. Bất quá trung cấp bí pháp số lượng cũng không ít, có rất nhiều đều đối Lý Trường Sinh có tác dụng. Đại khái bỏ ra một canh giờ, Lý Trường Sinh rốt cục làm ra lựa chọn. Hắn chọn tự nhiên đều là trung cấp bí pháp. Theo thứ tự là Ngưu Chi Man Lực cùng Kiêu Chi Động Sát. Ngưu Chi Man Lực, lâm thời tăng lên yêu sủng lực lượng. Kiêu Chi Động Sát, lâm thời tăng lên yêu sủng cảm giác cùng phạm vi tầm nhìn. Tại Lý Trường Sinh nắm giữ bí pháp bên trong, liễm tức cùng tinh thần ký sinh đối với chiến đấu không có trợ giúp gì. Thị huyết cuồng hóa hậu di chứng quá lớn. Bình thường hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần gia tốc bí pháp. Thủ đoạn khó tránh khỏi duy nhất. Hiện tại có Ngưu Chi Man Lực cùng Kiêu Chi Động Sát hai loại tính giá rất là cao bí pháp. Vừa tốt có thể đền bù Lý Trường Sinh không đủ. Đang chọn song song về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu trở về số 1 đình viện. A, Tĩnh Di, ngươi tìm ta. Tại cửa đình viện, Lý Trường Sinh thấy được Lý Tĩnh Di. Tử Văn sóc chuột như cũ tại trong ngực của nàng công nhiên ăn đậu hũ. Chẳng qua là khi nó nghe được Lý Trường Sinh thanh âm lúc, rõ ràng bị giật nảy mình, vội vàng trốn đến Lý Tĩnh Di gáy. Tử Văn sóc chuột đến bây giờ còn nhớ đến Lý Trường Sinh từng hướng nó chủ nhân đề nghị qua muốn cắt nó trứng đề nghị. Đây là ta chế tác minh thần đan. May mắn không làm nhục mệnh. Tại lúc nói chuyện, Lý Tĩnh Di đem 7 cái chứa đựng minh thần đan bình ngọc móc ra. Đưa chúng nó đưa cho Lý Trường Sinh. Minh thần đan, ngự yêu sư cùng yêu sủng đều có thể phục dụng. Dùng lâu dài có thể hữu hiệu cường hóa bọn họ ngũ giác cùng đối nguy hiểm dự phán năng lực. Chú thích, nhất định phải dùng lâu dài. Nếu không hiệu quả đem về giảm bớt đi nhiều. Ai u, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Nhìn ta chỉ nhớ này. Tĩnh Di, vất vả ngươi. Lý Trường Sinh vỗ đầu một cái. Bởi vì gần nhất bận quá. Hắn đều nhanh quên xin nhờ Lý Tĩnh Di luyện chế minh thần đan sự tình. Người trong nhà, không cần khách khí như thế. Tốt, ta cũng cần phải trở về. Lý Tĩnh Di điềm tĩnh hướng Lý Trường Sinh cáo biệt. Tại nàng rời đi thời điểm, Tử Văn sóc chuột leo đến Lý Tĩnh Di bả vai. To gan hướng Lý Trường Sinh làm một cái mặt quỷ. Lý Trường Sinh nở nụ cười. Lập tức hướng về rời đi Lý Tĩnh Di hô. Tĩnh Di, không nên quên đi xem có quan hệ cắt xén yêu sủng thư tịch. Tử Văn sóc chuột giật nảy mình. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Vội vàng chui về Lý Tĩnh Di trong ngực. Không còn dám đi khiêu khích Lý Trường Sinh. Lý Tĩnh Di bước chân dừng lại. Đáp lại một câu. Ta lại nhìn. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tiến vào số 1 đình viện. Trước tiên, hắn thì móc ra 2 cái bí pháp truyền thừa miếng ngọc. Muốn ngưng tụ 2 loại bí pháp lạc ấn. Tùng tùng tương đương, lão gia. Lần trước tới qua một lần cái vị kia bà chính ở bên ngoài cầu kiến. Xin hỏi muốn hay không thả nàng tiến đến. Nói chuyện chính là số 1 đình viện chuyên dụng người hầu. Bà, Lý Trường Sinh ngơ ngác một chút. Rất nhanh kịp phản ứng đây là Ninh Bích Chân đạo sư nữ quản gia bà. Ta tự mình đi nghênh đón. Lý Trường Sinh đành phải thu hồi miếng ngọc. Tự mình đem đình viện đại môn mở ra. Tới quả thật là Ninh đạo sư nữ quản gia bà. Lúc này trong tay của nàng chính cầm lấy một cái hình tròn khay. Phía trên trưng bày 2 cái hộp ngọc. Trường Sinh công tử. 2 món đồ này là chủ nhân trước khi ngủ say. Cố ý bàn giao lão thân giao cho ngươi. Bà nụ cười so sánh miễn cưỡng. Trực tiếp đem khay đưa cho Lý Trường Sinh. Bà, đây là... Lý Trường Sinh không có đi tiếp. Chính hắn cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Bà chỉ lớn hộp ngọc nói ra. Chủ nhân nghe nói ngươi khắp nơi đang tìm cao cấp ác ma trái tim. Cho là ngươi gặp việc gấp. Cho nên dặn dò lão thân đưa nó đưa tới. Chủ nhân còn nghe nói ngươi thu mua một nhà bán đấu giá. Gần đây liền muốn tổ chức buổi đấu giá. Sợ ngươi không có áp trục bảo vật. Sau đó liền để lão thân mang đến món bảo vật này dùng để áp trục. Trường Sinh thiếu gia. Đây là chủ nhân một phen tâm ý. Còn xin ngươi nhận lấy. Bà cảm thán một câu. Lần nữa đem khay đưa cho Lý Trường Sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.